Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 650, Mãnh Hổ không phát uy đã nhiều năm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người run cầm cập giống như rơi rớt ra ngoài. Nhị điện hạ. Hoàng phủ Cẩn hừ một tiếng. Vương Minh Chí, kêu hắn đi ra gặp ta. Vương Hải run rẩy nói không thành tiếng. Lão ra, xuất môn. Hoàng phủ Cẩn lãnh ngạo nhìn hắn. Tiến lên từng bước, vừa vặn dẫm lên ngón tay Vương Hải vừa chỉ vào hắn. A, Vương Hải hét thảm một tiếng. Suýt nữa đau đớn mà ngất đi. Lập tức trên đỉnh đầu một dòng nước ấm dũng mãnh tiến vào. Vừa vặn làm cho hắn bảo trì sự thanh tỉnh. Bảo trì thanh tỉnh, cẩn thận cảm nhận được sự đau đớn. Kêu Vương Minh Chí đi ra gặp bổn vương. Hoàng phủ Cẩn tốc độ nói chuyện như thường. Nhưng sự uy hiếp trong đó lại làm cho người ta không dám nhìn gần. Vương Hải chịu đựng đau đớn. Dập đầu như dã tỏi. Tiểu nhân xin đi ngay. Hắn đứng dậy vội phân phó người dẫn nhị điện hạ bọn họ đi chính sảnh. Hầu hạ trà ngon bánh trái. Hắn đi thỉnh lão gia về nhà. Nếu là hoàng tử khác, dựa vào luật pháp của triều đại, hắn còn có thể dùng lý luận một phen. Nhưng đụng tới vị gian ác này, trước tiên vẫn là thoát thân đã. Một câu chọc giận hắn, hắn trực tiếp ra đòn chí mạng. Hắn bất quá chỉ là quản gia, cũng không thể đem tính mệnh ra đánh cược. Vương Hải nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa, lập tức phái người đi tìm Vương Minh Chí trở về. Còn truyền tin cho Vương Mai Lâm, cùng với vài vị gia khác. Nghĩ một hồi hắn lập tức lại phân phó. Mau, đi truyền tin tới Tô gia. Cho Đông Cung Tô gia đại thiếu gia truyền tin. Hắc, ta cũng không tin, còn không phản được hắn. Bất quá chỉ là tên hoàng tử không được sủng. Ta phỉ nhổ. Ôi, tay hắn đau đớn, hùng hùng hổ hổ nói. Còn mẹ nó. Chỉ là tên quận vương. Có gì đặc biệt hơn người? Lão gia chúng ta cùng biểu thiếu gia dựa vào thái tử. Tương lai là hoàng đế. Hừ, sớm muộn gì có một ngày. Sẽ chém đầu ngươi, đem ngươi 10 ngón. Không đúng, 20 đầu ngón tay. Từng ngón một cắt xuống. Ai à, ta nói ngươi nhẹ chút. Tiểu nha đầu bôi thuốc bĩu môi. Trong lòng lại mắng hắn đáng đời. Kiếp này bị báo ứng, làm nhiều việc ác, tất có báo ứng, tham ô nhiều bạc như vậy. Tu kiến mấy chỗ đê đập nghe nói mùa hè vừa rồi đã bị sụp đổ. Đã chết một đám người, còn đi nhiều chỗ lo liệu, trấn áp sự việc xuống, lừa gạt cấp trên, cách chương.